1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, Lão Lưỡng Khẩu. Vương Ngọc Lan là một điểm không có thèm vào thành, dùng lại nói của nàng, nếu như không phải là vì bảo bối của nàng cháu trai, nàng là tuyệt sẽ không vào thành, nàng cái này không bỏ xuống được, cái kia cũng không bỏ xuống được. Kỳ thật có cái gì không bỏ xuống được đây này? Trong nhà trừ mấy gian gia giáng phòng ở cùng một chút gia súc, liền thật không có gì, căn bản không có cái gì bạc triệu gia tài đáng giá lưu luyến. Xoắn suýt mấy muộn, Vương Ngọc Lan mới quyết định đi xem một chút cháu trai. Nàng trước khi đi đem trong nhà đều phó thác cho tiểu tức phụ, ngàn bàn giao vạn dặn dò, nhất định phải chiếu cố tốt trong nhà gia súc, nàng sẽ mau chóng trở về. Đoạn Mai lỗ tai đều để nàng rông dài lên kén. Lý Triệu Khôn lại là cao hứng, có thể đi ra ngoài, vẫn là mang theo đồng tiền lớn đi ra ngoài, không có so cái này thư sướng, ý vị này tuyệt đối không chịu khổ nổi. Mang theo Vương Ngọc Lan đến tỉnh thành nhà ga, lập tức hào tình vạn trượng, hai người mang theo bọc nhỏ bao lớn đồ vật lên xe lửa, đem chứa gà mái túi đan dệt đều một mạch ném tới giá hành lý bên trên. Đến lúc buổi tối, Lý Triệu Khôn đói bụng, rất tự nhiên muốn mua ăn. Vương Ngọc Lan vừa nghe nói cơm hộp muốn một khối tiền một hộp, làm sao đều không nỡ, chỉ là để Lý Triệu Khôn mua chính hắn cái kia một phần. Chính nàng là không chịu ăn, không ăn một bữa lại đói không xấu. Lúc đầu bỏ ra như vậy một số lớn tiền vé xe, liền đủ nàng đau lòng. Lý Triệu Khôn tùy tiện nói, dùng ta tiền. Vương Ngọc Lan bất mãn nói, ngươi còn không phải ta mà, ngươi đem thân thể trà đạp hỏng, đi bệnh viện dùng tiền vẫn là nhi tử. Lý Triệu Khôn xem thường, vẫn là từ miệng túi rút tiền, kiên trì muốn hai hộp cơm hộp. Trong nhà này nương môn khẩu vị tốt bao nhiêu, hắn là rõ ràng, nàng khẩu vị tốt lượng cơm ăn lớn, ngày mùa một trận có thể ăn hai bát mì đầu khác thêm một cái bánh bao không nhân. Theo Nghiễm Châu đứng xuống xe lửa, Vương Ngọc Lan tại biển người bên trong không phân rõ đông nam tây bắc, khẩn trương luống cuống, nàng chỉ có thể mang theo bao dán thật chặt Lý Triệu Khôn, thận trọng theo ở phía sau. Lý Triệu Khôn tưởng che chở con gà đồng dạng che chở Vương Ngọc Lan, trong lòng không nói ra được kiêu ngạo, đàn bà tóm lại là đàn bà, vẫn là phải dựa vào hắn. Từ giờ trở đi, hắn nói đi về phía đông, Vương Ngọc Lan liền tuyệt không dám hướng đi tây phương. Lý Hòa Tại đứng bên ngoài, vừa bóp xong một điếu thuốc đầu, liền nhìn thấy cái này lão lưỡng khẩu, cuống quýt tiến lên giúp đỡ tiếp hành lý, xách qua túi đan dệt, mới hỏi, không phải nói qua không cần mang gia súc sao? Ta nơi đó đều có, những này gà vịt không có đi qua kiểm dịch, đoán chừng rất khó mang vào Hồng Kông. Lý Triệu Khôn nói, ta nói qua, mẹ ngươi không nghe à, muốn xuống sữa, tự nhiên là trong nhà tốt. Vương Ngọc Lan đột nhiên gặp được nhi tử, xem như tìm được chủ tâm cốt. Lý Hòa nói, chúng ta mang không đi qua, chờ chút tặng người đi. Vương Ngọc Lan nói, chúng ta thật xa, một đường xe lửa, cũng không ai nói cái gì à, làm sao lại không thể mang theo, người ta sợ có gà toi. Lý Hòa không biết giải thích thế nào, chúng ta gà không có qua được gà toi bệnh. Vương Ngọc Lan còn lung lay cái túi, gà ở bên trong phát ra vang dội ụp ụp tiếng kêu. Nàng nói tiếp đi, ngươi nhìn nhiều tinh thần, không phải mù lòa liền có thể biết, nó chưa bệnh dịch, đi, lên xe đi. Lý Hòa giải thích không rõ ràng, lại không tốt đối lão nương thái độ dùng sức mạnh, đành phải theo lão nương tính tình. Lý Triệu Khôn lên xe, hết nhìn đông tới nhìn tây, cái này sờ sờ, sở chỗ kia một chút, mới hỏi, xe này chính ngươi? Đúng thế, đến Nghiễm Châu đoạn này đường đều là Lý Hòa tự mình lái xe tới. lái xe bị hán lưu tại quan khẩu, chờ tiến vào Hồng Kông mới giao cho lái xe mở. Vương Ngọc Lan chỉ là lầm bầm hai câu bại tiền, liền không nói chuyện, đại khái là mệt mỏi, nằm ở phía sau trên ghế ngồi liền ngủ mất. Vào quan thời điểm, Lý Hòa để lái xe Ngô Sư Phó đi giúp lấy làm lão lưỡng khẩu thông quan căn cứ chính xác kiện. Sau đó mới chỉ vào trang gà vịt cái túi, hỏi Ngô Sư Phó, những này làm sao mang vào? Ngô Sư Phó cười nói, phóng tới Dương phía sau là được rồi, hẳn là sẽ không tra. Thường xuyên có trang người sống sờ sờ, ngu muội cũng liền trôi qua. Tiến Hồng Kông, Lý Triệu Khôn con mắt không đủ dùng, nhiều như vậy nhà cao tầng, hắn chưa từng gặp qua a. Lý Hòa vì hắn nhìn thuận tiện, giúp hắn xuống kéo vừa xuống xe cửa sổ, còn dọa hắn nhảy một cái. Bất quá hắn lần này trực tiếp thò đầu ra đi xem. Lý Hòa nhắc nhở nói, không cần vươn đi ra, xe tới xe đi. Bắt đầu Lý Triệu Khôn xem thường, thẳng đến một cỗ đại xe hàng gào thét mà qua, hắn mới trong lòng run sợ rụt đầu về. Ai ra, kém một chút. Vương Ngọc Lan giống như có chút say xe, nhìn cái gì đều có chút mơ hồ mắt, hung hăng mà nói, tao tội, tao tội. Nửa ngày mới oán trách Lý Hòa nói, ta nghe nói trong thành xe buýt tiện nghi đâu, làm sao còn không được ngồi xe buýt đâu. Ngươi như thế cái đại gia hỏa, đốt dầu chính là đốt tiền a. Lý Hòa gởi cười, chưa đáp lời của lão thái thái. Trên xe thượng đạo, Vương Ngọc Lan đầu mới chậm một điểm, tối thiểu không có nhiều như vậy xe, để nàng nhìn xem tâm náo loạn. Đến cửa chính khẩu, Hà Phương ôm hài tử ra đón, rốt cục nhăn nhăn nhó nhó theo Lý Hòa hô, cha, mẹ. Đây là nàng lần thứ nhất hô. Vương Ngọc Lan nghe không có cao hứng trở lại, chỉ là một mặt khẩn trương mà nói, gây nghiệp chướng a, ở cữ chỗ nào có thể ra gió a, ngươi còn dám ôm hài tử ra. Đem Hà Phương tranh thủ thời gian gian phòng, ôm múp míp đại tôn tử, đầu cũng không được choáng, tâm cũng không nháo đằng, mặt đều cười nở hoa rồi, hỏi han ân cần về sau. Nàng cũng mới có tâm tư biết, khoảng cách gần nhìn xem tòa nhà, chính là một chữ lớn, hai chữ sạch sẽ. Tòa nhà này bao nhiêu tiền mua? 2 vạn khối tiền, đây là Hà Phương cùng Lý Hòa thương lượng xong lý do thoái thác. Nói nhiều lão thái thái bảo đảm 1-2 năm không cần ăn cơm, mà lại vì phòng ngừa Vương Ngọc Lan gặp người sống không quen, trong nhà bảo mẫu cùng bảo an toàn bộ đem thả nghỉ. 2 vạn, như thế lớn tòa nhà, không lỗ. Vương Ngọc Lan liên tiếp gật đầu, biểu thị rất hài lòng. Lúc này Lý Hòa chỉ có một người tại phòng bếp nấu cơm. Hắn còn dọn dẹp lấy Lý Triệu Khôn giúp hắn hái đồ ăn. Vương Ngọc Lan muốn đi phòng bếp, đứng tại trống trải trong viện nhìn quanh nơi nào có ống khói. Phí đi nửa ngày ánh mắt cũng không tìm được, cuối cùng vẫn cái mũi công lao. Trong phòng bếp truyền tới vị xông vào cái mũi của nàng, lúc này mới rốt cuộc tìm được phòng bếp. Vây quanh phòng bếp nửa ngày cũng không tìm được châm củi lò động. Lý Hòa dạy nàng dùng như thế nào khí ga lò, nàng mừng rỡ phát hiện thật sự là đơn giản. Sau đó đem hai người đuổi ra khỏi phòng bếp, bao quát điện thủy hồ cùng lò vi ba nàng đều học xong dùng. Thế nhưng là đối nàng tạo thành lớn nhất không thích ứng là thế nào đi nhà xí. Nào có đem nhà vệ sinh phóng tới trong phòng, xí bệt cao như vậy, đối với không phải quen thuộc mồi cầu, nàng vô luận như thế nào đều không thích ứng. Lý Triệu Khôn đâu, đối hết thảy đều là hài lòng, rút lấy dương thuốc lá, uống vào rượu thuốc lá. Ở Dương lâu, hài lòng ghê gớm, mà lại hắn còn cùng đại hoàng có tiếng nói chung, không phí sức liền thành hảo bằng hữu. Bất mãn nhất ý chính là đối với cháu trai danh tử. Tại sao có thể gọi Lý Lười đâu? Nhớ năm đó, hắn đối câu đối xuân lên tìm chữ, cũng không có cho hài tử lên như thế lôi thôi danh tử. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.